Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, thứ 667 chương nam nhân của ta còn có thể sai đi nơi nào? Nguyệt Trung Thành, Phủ Thành Chủ, thi công giống như hoàng cung như nhau xanh vàng rực rỡ Phủ Thành Chủ thoạt nhìn cực hạn xa hoa. Nhiếp Tâm Tâm sai người chuẩn bị một bàn sắc hương vị đều toàn nước chảy tiệc rượu đến khoản đãi. Bọn hắn, chư vị bên này thỉnh, Nhiếp Tâm Tâm vừa về tới Phủ Thành Chủ chung. Lập tức liền thay đổi nhất kiện hào hoa phú quý tinh mỹ quần áo. Chán gian phong tình cùng hấp dẫn trở nên càng thêm rõ ràng khởi lai. Nàng dịu dàng đưa bọn họ thỉnh tới nước chảy tiệc rượu biên. Vừa hướng hạ nhân đạo. Đi tương quỳnh tương ngọc rượu hoa quả lấy ra, ta muốn chiêu đại quý khách là, này quỳnh tương ngọc rượu hoa quả thế nhưng trên đại lục phi. Thường quý báu một loại rượu, không chỉ quý báu, có khi còn có tiền cũng mua không được, thỉnh thoảng xuất hiện một hai lần đô hội bị đánh ra thiên giới. Nàng hiện tại lấy ra chiêu đại hắn các, có thể nói là cấp tốc bọn họ mặt mũi, đãn hiển nhiên. Vân Sơ bọn họ nhưng căn bản liền không cần nàng mặt mũi này. Đãi tất cả mọi người vào chỗ sau, Nhiếp Tâm Tâm lúc này mới dịu dàng đạo, còn chưa xin hỏi chư vị tên húy đâu. Ta kêu Nhiếp Tâm Tâm, không biết chư vị là, nói mặc dù là đang hỏi đại gia, đạn ánh mắt lại vẫn nhìn Quân Hàn Uyên, nàng có chút cấp thiết muốn biết Quân Hàn Uyên rốt cuộc là ai. Vân Sơ thản nhiên nói, Mực Sơ, Nhiếp Tâm Tâm còn đang chờ Quân Hàn Uyên tên húy. Thấy Vân Sơ sau khi nói xong, nàng bên cạnh những thứ ấy nhân không một người nói nữa. Vậy mà chỉ có Vân Sơ một người cùng nàng nói lên tính danh. Điều này làm cho Nhiếp Tâm Tâm lại một lần nữa đã bị không để ý tới khó chịu. Nàng chậm rãi nói, nguyên lai là Mạc cô nương, người đồng môn các đệ tử, đố bất tiện nói lên tính danh không? Vân Sơ đạo, sao có thể, đây là ta sư huynh Phong Nhai, sư muội Dung Dung, vị này là bằng hữu ta, người gọi hắn yêu nghiệt liền hảo, còn vị này, nàng ánh mắt rơi vào Quân Hàn Uyên trên người. Màu hoa hồng cánh môi hơi câu dẫn, ánh mắt lộ ra nhất phân tiểu ý, đây là ta tướng công, Quân Uyên, Vân Sơ minh bạch, Quân Hàn Uyên ở chư thần đại lục thế nhưng rất nổi danh. Nếu là thật sự báo ra Quân Hàn Uyên tên, chẳng khác nào trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng thân phận của hắn. Thế là liền thẳng đi Quân Hàn Uyên tên trung quy, Hàn tự. Quân Uyên, chiếm được muốn tâm tâm niệm niệm tên, Nhiếp Tâm Tâm trong lòng cuối cùng hài lòng một điểm, thở dài nói, tên rất hay, quân công tử người giống như tên, khí vũ hiên ngang, phi thường xuất chúng, ha ha, đó là... Nam nhân của ta còn có thể sai đi nơi nào? Thu hồi ngươi kia phó sắc mị mị ánh mắt được chứ? Ngươi nghĩ rằng ta gia quân mỹ nhân có thể để ý ngươi? Vân Sơ đạo, đại tiểu thư, không biết sư tỷ của ta hòa ngoài ra một vị sư huynh hiện tại ở nơi nào? Đây chính là Nhiếp Tâm Tâm nắm ở trên tay nhược điểm. Sao có thể đơn giản giao ra đi? Nhiếp Tâm Tâm có chút có lệ đạo. Bọn họ còn đang dưỡng thân, mà cô nương có thể đảng dùng xong thiện sao? Tâm Tâm lại dẫn bọn hắn các ngươi đi nhìn xem bọn họ, nghĩ cũng biết Nhiếp Tâm Tâm sẽ không dễ. Giang tương hoa phi vũ hòa tiêu nhất hàng giao ra đây. Vân Sơ cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, cũng không báo hy vọng, mà là đang đáy lòng một bên cùng yêu nghiệt truyền âm nói. Người có hay không gọi đại hắc đến phủ thành chủ? Yêu nghiệt vung lên mày, đương nhiên, đại hắc thế nhưng ra dành riêng tay chân, ra đi tới đâu, hắn cũng đi tới đâu, gọi hắn đi tìm tìm phi vũ sư tỷ hòa tiêu nhất hàng hạ lạc đi. Không có vấn đề, yêu nghiệt cấp tốc dùng ma tộc chuyên dụng truyền âm phương pháp. Muốn cho phụ cận đại hắc truyền âm mơ siêu nhưng mà dĩ vãng tùy gọi theo hầu đại hắc lần này. Lại ngoài ý muốn không có xuất hiện. Yêu nghiệt cho là mình truyền âm phương pháp xảy ra vấn đề. Lại truyền âm một lần, đại hắc còn là không xuất hiện, yêu nghiệt có chút không dám tin tưởng, lẽ nào đại hắc cũng định vứt bỏ ra không? Không có khả năng a. Đại hắc tìm ra nhiều năm như vậy, không dễ dàng gì mới tìm được ra, sao có thể hội bỏ xuống ra. Hắn sử dụng hai lần ma tộc truyền âm, đại hắc vẫn là không có đáp lại. Thế nào, Vân Sơ thấy yêu nghiệt không yên lòng, ở trong lòng truyền âm hỏi. Yêu nghiệt tha thiết mong chờ nhìn về phía Vân Sơ, trong mắt có chút tiểu khả thương. Anh, tiểu Vân Vân, đại hắc hình như vứt bỏ ta, Vân Sơ. Nàng trầm mặc hạ, có lẽ hắn là có việc. Ngươi chờ một chút đến, hôm nay có hạnh kết bạn chư vị. Một chén này, Tâm Tâm liền trước kiền vì kính, Vân Sơ không có động. Nhiếp Tâm Tâm một chén ẩm hạ sau, thấy Vân Sơ không động. Nàng giả vờ nghi ngờ nói, mà cô nương vì sao không uống? Vân Sơ không thèm bĩu môi, còn tưởng rằng này Nhiếp Tâm Tâm hội nghĩ ra biện pháp gì đến diệt trừ nàng đâu. Kết quả chính là ở rượu lý hạ độc. Loại này lạn đường cái tiết mục, nàng thấy rõ không thể lại nhiều được chứ. Nàng không uống, Quân Hàn Uyên vô cảm trực tiếp cầm lên trước mặt Vân Sơ khóc. Không nói hai lời, trực tiếp đảo rớt nàng trong chén rượu. Thấy Quân Hàn Uyên cuối cùng nguyện ý mở miệng nói chuyện, Nhiếp Tâm Tâm lập tức vui vẻ, chỉ đón thấy Quân Hàn Uyên tương trước mặt Vân Sơ rượu đảo rớt. Trong lòng nàng lại có một chút không thích. Hắn hơn nàng tưởng tượng chung càng muốn bảo vệ nữ nhân này. Nam nhân như vậy không tốt tù binh. Bất quá, một khi tù binh hắn sau, hắn với nàng nhất định là nhất trung tâm. Quân Hàn Uyên với nàng càng là lạnh nhạt, Nhiếp Tâm Tâm Tâm liền càng là tâm ngứa khó nhịn. Nếu là có thể thành công chinh phục nam nhân này lời, hắn dịu dàng, cũng chỉ sẽ thuộc về nàng một người đi. Nhiếp Tâm Tâm ôn nhu nói. Nguyên lai mà cô nương không uống rượu. Xin lỗi, ta không biết đâu, kia liền thay trà đi, người tới, Nhiếp Tâm Tâm gọi tới hạ nhân. Cấp mà cô nương thay một chén tốt nhất bích trà xuân, là còn những người khác có hay không? Uống trà, Nhiếp Tâm Tâm liền không quản nhiều như vậy. Nàng chỉ nghĩ này gọi Mực Sơ nữ nhân hòa cái kia Ninh Tuyết Dung đô tan biến. Còn những người khác, nàng rất ít đối nam nhân hạ thủ. Nhất là còn là nhìn không tệ nam nhân, Ninh Tuyết Dung xác thực uống hạ chén kia rượu, thế nhưng ở uống hạ sau, nàng lập tức liền dùng mộc hệ trị liệu lực tương rượu độc độc cấp làm sạch. Nhiếp Tâm Tâm cũng không biết bọn họ hội trị liệu, bởi vậy hạ độc, chỉ ở có thể tương cắt nàng độc chết thì tốt rồi. Cũng không phải là cái gì quý báu kỳ độc, hiển nhiên cũng cảm thấy chỉ cần đưa bọn họ độc chết thì tốt rồi đi. Một lần nữa cho Vân Sơ đổi lại một ly trà, Nhiếp Tâm Tâm rót cho mình một chén rượu, lại đối Vân Sơ kính đạo, vậy ta liền lại kính mà cô nương một chén, mà cô nương lấy trà thay rượu là được tốt lần này. Vân Sơ rất hợp tác tương chén trà kia bưng khởi lai. Uống liền một hơi, ở nghe thấy được trà mùi vị của nước lúc, nàng chính là đoán được bên trong độc là cái gì độc. Liên đan dược đô không cần dùng tới. Mới vừa vào miệng là có thể dùng trị liệu lực làm sạch. Nhiếp Tâm Tâm cho rằng dùng này đó độc là có thể độc chết các nàng lời. Cũng quá coi thường bọn họ, nhìn tận mắt Vân Sơ và Ninh Tuyết Dung uống hạ mang theo độc nước trà hòa rượu hậu. Nhiếp Tâm Tâm lúc này mới hài lòng để chén trà xuống. Sau đó tương mục tiêu đặt ở Quân Hàn Uyên trên người. Ôn nhu hỏi, Tâm Tâm quan quân Uyên công tử khí vũ hiên ngang. Nghĩ nhất định là xuất thân bất phàm, không biết Quân Uyên là nơi nào nhân. Quân Hàn Uyên không thấy nàng, mà là nghiêng đầu dò hỏi bên cạnh Vân Sơ, muốn ăn cái gì, một khóe mắt dư quang cũng không có bố thí cho Nhiếp Tâm Tâm ơ siêu. Hết chương.